Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm đó, Huyền ăn vận rất lạ mắt. Chiếc quần jean bó sát, áo phông khỏe khoắn, chân đi giày thể thao, mái tóc ngang vai hay xõa, nay được buộc cao lên, lộ ra gương mặt trái xoan kiểu diễm sắc nét. Cô chỉ thoa chút kem son môi mà gương mặt đã sáng bừng. Huyền còn đội thêm chiếc mũ lưỡi chai, vai đeo ba lô, đúng tính chất của một chuyến đi phượt. Nhìn Huyền, Tùng có chút hãnh diện vì chẳng phải quá tự tin cũng có thể kết luận cô gái chung đôi với Tùng hôm nay có vẻ ngoài xinh đẹp nhất. Thanh niên mà, điều đó tự hào lắm chứ. Cả đoàn di chuyển bằng xe máy, đôi nào đôi ấy chở nhau. Huyền lên xe ngồi thích thú lắm. Đây là lần đầu tiên cô được đi chơi xa bằng xe máy như thế này, lại còn với người trong mộng của mình nữa, thì không còn gì tuyệt vời bằng. Đoàn đi từ lúc tờ mờ sáng. Theo kế hoạch, bữa sáng đôi nào đôi đó tự chuẩn bị, vì đồ mua để cắm trại đều được cho vào thùng xốp, đóng gói kỹ, đợi tới nơi mới tháo ra. Nhận được thông báo đó, Hiền quả quyết nói với Tùng đã chuẩn bị một hộp cơm xinh xắn, thật ngon lành dành cho hai đứa. Hơn 8 giờ sáng, cả đội tạm dừng chân ở lưng chừng đèo, tìm một chỗ đất bằng phẳng, trải tấm vải lớn mang theo ra ngồi. Lúc này các cô gái được dịp trổ tài nữ công gia chánh. Ai nấy đều bỏ những phần đồ ăn chuẩn bị từ trước ra để đưa cho bạn trai mình. Tùng lo lắm vì Tùng thừa biết tài nấu nướng của Huyền tới đâu. Cậu sợ không phải vì nghĩ mình ăn một món không ngon mà thương cô bé sẽ mất mặt. Ơn giời, hộp cơm nhỏ xinh màu hồng mà Huyền mở ra trông đẹp mắt lắm, không kém cạnh gì các cô gái kia cả. Lúc đó Tùng đã nghĩ chắc lại đi mua ngoài hàng đây. Nhưng thôi, dù có bằng cách nào đi chăng nữa thì chí ít về mặt hình thức nó cũng không tệ. Huyền hăm hở gắp một miếng đưa ngang miệng Tùng. Anh ăn thử đi, em tự tay làm đấy. Tùng hơi ngại trước hành động tình tứ này, nhưng quay sang, đôi nào cũng âu yếm nhau như thế cả. Giờ mà mình không theo mới trở thành khác thường. Cậu há miệng, nhận lấy miếng đồ ăn mà cô bạn gái gắp cho. Ngay lúc đó, Tùng giật mình khi nhìn thấy ba đầu ngón tay của Huyền dán Ugo bằng vết thương. Cậu vội vàng cầm lấy tay Huyền hỏi giật giọng. Tay làm sao thế này? Hai má Huyền đỏ bừng lên, xấu hổ nói lý nhí. Em chuẩn bị cơm cho anh, nhưng không ai bị đứt tay. Tùng đưa mắt nhìn Huyền không nói lời nào, nhìn qua thì như bực tức, nhưng nếu giữ ánh nhìn lâu lại sẽ thấy sự xót xa bất lực của chàng trai ấy. Tùng xót lắm, đôi bàn tay trắng mịn thon dài mong manh ấy đứt tới ba ngón, làm sao mà không thương cho được. Không chỉ vậy, trong lòng Tùng còn có chút xúc động. Quả đúng là Huyền đã yêu, đã coi trọng tình yêu này quá nhiều rồi. Vừa lúc đó, vị thức ăn bắt đầu lan ra trong miệng, khiến cậu có chút choáng váng. Nhưng thật may là Tùng vẫn kiểm soát được không để lộ ra. Huân ngồi kế đó, đưa đũa định gắp lên một miếng thử, thì ngay lập tức Tùng dùng đũa của mình chặn lại không cho. Mày làm gì vậy? Nhìn đẹp mắt quá, xin thử một miếng xem tay nghề em Huyền ra sao. Có gì mà mày căng thế? Mày thích tao cho mày thử đồ người yêu tao nấu này. Không, tao không thích. Mày có cần phải vậy không? Chỉ là xin ăn thử một miếng thôi mà. Đi, nhìn đẹp phết đấy chứ đùa đâu. Xem bạn gái anh Tùng trổ tài như thế nào nào. Tùng kiên quyết ngăn cản, gạt đũa của Huân ra. Đã bảo không mà lại. Huyền nấu cho tao cơ mà, của tao hết. Mày ăn của bạn gái mày đi. Nhìn hành động của Tùng, cả đám cười phá lên. Còn Huyền thì cười tiết cả mắt, vì thấy Tùng có vẻ như đang rất muốn giữ đồ ăn cho riêng mình. Cậu bạn tên Tú thấy vậy tếu táo trêu. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, Mới có người yêu có khác, giữ kinh thế. Thôi, của mày hết, anh em tao không dám động. Huyền ngồi bên miệng cười không ngớt, quay sang nói với Tùng. Anh thích đồ em nấu vậy à? Vậy anh ăn đi, em không đói đâu. Em phần anh hết đấy, anh ăn nhiều vào nha. Nói là làm, Huyền liên tục gắp cho Tùng. Tùng cũng phải tiếp tục diễn vai ăn thật ngon, mà phải ăn cho bằng hết, vì chỉ sợ để thừa, thì có thằng bạn nào đó lại vui vui bốc bài một miếng, thì hỏng hết chuyện. Ăn xong, cả đoàn nghỉ ngơi khoảng 20 phút trước khi lên xe di chuyển tiếp. Đứng ở một góc riêng, Tùng cảm thấy tức hết bụng vì ăn quá nhiều. Vẫn còn 2 miếng nữa mới hết, nhưng Tùng kiếm cớ đứng riêng ra một góc, để đợi không có ai thì thủ tiêu nó đi. Cậu cầm chai nước tu ừng ực, đúng lúc đó Huyền chạy tới. Anh, xong chưa? Mà sao anh uống nhiều nước thế? Em thấy anh uống cả 2 chai luôn rồi ấy. Đột nhiên Huyền như đoán ra chuyện gì đó, vội vàng bốc 2 miếng thức ăn còn lại trong hộp, đưa lên miệng nhai. Mặt cô nàng nhăn lại khốn khổ, rồi xin vội lấy chai nước từ tay Tùng tu một hơi. Mặn thế, sao anh còn ăn hết hộp cơm vậy? Tùng nhìn Huyền vừa bực vừa thương. Cậu đứng sát lại thì thầm để chắc chắn rằng không ai nghe thấy câu chuyện giữa họ. Phải lòng anh bán muối hay sao mà mua lắm muối cho vào vậy? Huyền lắp bắp. Không, em không phải lòng anh bán muối. Em định cho thêm chút đường, nhưng sáng dậy sớm chuẩn bị mắt nhắm mắt mở thế nào, chắc em cho 2 lần muối. Mà mặn thế sao anh còn ăn hết cả hộp vậy? Với bản tính của Tùng thì đương nhiên không thể nào nói cái lý do thực sự là anh sợ em mất mặt nên phải ăn thật ngon, ăn bằng hết. Cậu vẫn nói bằng cái điệu bộ tưng tửng. Tính thích ăn mặn thì ăn thôi. Mặc dù Tùng có viện lý do như vậy, thì Huyền vẫn cảm nhận được trái tim ấm áp và cả chút tình cảm mà Tùng dành cho mình. Cô sướng âm ỉ trong lòng. Xong xuôi cả đoàn lên xe di chuyển tiếp. Chặng đường còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới nơi. Lúc này trời đã sáng hẳn. Cung đường đèo hùng vĩ hiện ra trước mắt. Nhìn thực sự ấn tượng, Huyền ngồi sau lưng Tùng, đưa mắt ngắm nhìn núi non trùng điệp. Bất giác, nhìn thấy các đôi còn lại, cô nào cô nấy đều ôm eo người yêu chặt cứng, tình cảm vô cùng. Chỉ có Tùng và Huyền thì ngồi cách xa cả một đoạn. Quá lắm có đoạn Huyền bám nhẹ vào áo Tùng mà thôi. Tự nhiên Huyền tủi thân đánh liều đề nghị, ngồi sát lại nói nhỏ vào tay Tùng từ phía sau. Anh Tùng ơi! Ừ, sao đấy? Anh cho em ôm vào eo anh nhé. Đường vào chặng khúc khuỷu, quanh co em sợ. Tùng cũng đảo mắt, thấy các cặp đôi còn lại đôi nào cũng ôm như thế. Miệng cười tủm tỉm khẽ đáp. Ừ. Nhận được sự đồng ý của Tùng, Huyền luồn cánh tay ôm lấy eo chàng trai mà mình thích. Động tác của Huyền dè dặt, từng chút một. Sau khoảng hơn một phút, thì vòng tay ấy cũng siết lại chặt cứng. Đã vậy cô nàng còn tranh thủ tựa đầu vào lưng Tùng. Chuẩn dáng điệu của một cặp đôi đang yêu, không lệch đi đâu được. Cuối cùng thì cả đoàn cũng tới điểm vui chơi. Họ thuê 2 phòng khách sạn lớn để chia nhau ra, một cho nam, một cho nữ. Cách khu khách sạn là một khoảng đất trống rộng lớn. Cả đội mang theo lều, bạt, bếp nướng và đồ ăn để ra đó cắm trại. Từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn cảnh núi rừng từ trên cao, vô cùng lãng mạn, hoành tráng. Cả một ngày dài, đoàn có rất nhiều hoạt động nấu nướng, ăn chung với nhau, đi dạo. Nửa chiều mệt phờ, cả đội về nghỉ ngơi, ngủ một giấc để chuẩn bị cho buổi tối đốt lửa trại, chơi trò chơi. Màn đêm buông xuống, nơi xa ánh đèn thành phố, chỉ có núi rừng hoang vu và tiếng cười trong trẻo của những cặp đôi trẻ tuổi. Ngồi bên đống lửa, họ cùng nhau hát ca, trêu đùa. Đâu đó trong một vài khoảnh khắc, cặp đôi nào đó lén hôn trộm nhau một cái thật nhanh, nhìn vào mắt nhau dịu ngọt, cùng ngồi xung quanh đám lửa lớn. Huyền chăm chú quan sát mọi người, đôi má cô đỏ hây hây vì lửa ấm. Nét mặt Huyền có chút buồn buồn, bởi tất cả họ đều là tình nhân thực sự, chỉ có cô và Tùng ngồi kề bên nhau nhưng không phải thế. Huyền tủi thân, mắt cứ long lanh nước khi thấy cô gái nào đó làm nũng bạn trai, tựa đầu lên vai, ngước lên, rồi nhận về một nụ hôn thật nhẹ lên môi. Bên ánh lửa bập bùng, Tùng đưa mắt ngắm trộm nhìn Huyền liên tục. Thực ra Tùng biết, cô gái ngồi kế bên mình đang buồn. Làm gì có cô gái nào không chạnh lòng khi chứng kiến các cặp đôi khác xung quanh mình tình tứ, hạnh phúc. Huyền thấy mình cô đơn, lạc lõng. Cô xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, xua đi cái lạnh. Chỉ có điều cái lạnh trong lòng không có cách nào sưởi ấm được. Tùng nhích lại thêm một chút, quay sang ghé sát vào Huyền hỏi nhỏ. Lạnh tay à? Giọng Tùng ấm, lại trong một không gian như thế này, dễ khiến trái tim non nớt của Huyền rung động. Cô nhìn vào mắt Tùng, lần này chàng trai ấy cũng không né tránh, mà nhìn thẳng vào cô dịu dàng lắm. Nhưng chừng đó chẳng đủ, bởi nước mắt Huyền long lanh sắp khóc tới nơi, không thể thốt nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Bất ngờ Tùng cầm lấy tay Huyền, đan từng ngón tay vào nhau, rồi đút cả hai bàn tay vào túi áo. Huyền nhìn Tùng chăm chăm, không tin nổi cái hành động yêu thương mà Tùng đang làm. Cô thấy tê dần hạnh phúc, ngoan ngoãn để tay mình trong lòng bàn tay Tùng. Chuyện này như một bí mật chỉ có hai người biết. Miệng Huyền đã cười, Tùng thấy thế cũng vui lây. Đôi bàn tay họ giấu trong túi áo của Tùng, cứ thế mỗi lúc một siết chặt hơn. Cuộc vui có thêm nhiều hoạt động, biết Huyền là dân học nhạc, cả đội đòi Huyền hát một bài. Cô nàng không ngần ngại nhận lời, chỉ có hơi tiếc nuối một chút khi mà Tùng thấy cô được mời lên khu vực giữa. Bèn vội vàng rời bỏ đôi bàn tay, Huyền cầm theo chiếc guitar của một anh trong nhóm, ngồi lên bục sân khấu cao dù khá sơ sài, nhưng cũng vẫn nổi bật ở giữa để ai cũng nhìn được. Cô cất giọng nói trong trẻo dễ thương. Chuyên ngành của em không phải là thanh nhạc, cũng không phải là guitar, nhưng hôm nay em thực sự rất vui, vì thế em vẫn mạn phép hát một bài. Guitar em chỉ chơi sơ sơ thôi, mong mọi người đừng cười nhé. Đây là bài hát mà em tự sáng tác, em muốn dành tặng nó cho một người. Người mà kể từ khi họ xuất hiện, cuộc sống của em đã trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Với em mà nói, người ấy giống như vì sao hôm giữa màn đêm vậy đó. Sáng ngời trong không gian tối thẫm, nhưng hình như em chỉ có thể ngước nhìn ngưỡng vọng, không thể nào chạm tay tới. Em muốn người đó nghe được bài hát này và hiểu một điều rằng, tình cảm em dành cho người đó giống như vì sao trên trời kia. Có thể ngày bão tố mưa giông hay mây mờ giăng lối, không ai nhìn thấy nó, nhưng kỳ thực nó vẫn luôn ở đó. Nghe mấy lời tâm sự của Huyền, chẳng ai bảo ai, tất cả đều nhìn về phía Tùng, làm cho cậu đỏ bừng mặt. Cũng may là trời tối nên không lộ ra. Sau đó vài phút, tất cả im lặng và cảm nhận lời bài hát ra diết, sâu lắng qua giọng ca đầy tình cảm của Huyền. Một thứ bài hát có sức mạnh ghê gớm, khiến tất cả đều có chút nghẹn ngào. Khi bài hát kết thúc, cũng là lúc đã quá nửa đêm, cả đội chia tay nhau ra về. Nam nữ chia ra về hai phòng lớn đã đặt sẵn. Tùng nằm ngả lưng xuống giường, bên này cánh đàn ông chưa ngủ ngay mà còn nằm buôn chuyện. Tú ngồi bật dậy hỏi Tùng. Tùng ơi, mày quen em Huyền kiểu gì đấy mà nghe bảo em ấy là tiểu thư chính hiệu con một, nhà ở thành phố, giàu sụ à? Đúng là mèo mù với cá rán nhỉ. Thấy em ấy mê mày lắm luôn đấy. Chuyến này mày cứ vờn thêm ít bữa nữa, sau đó hãy nhận lời, thì mày muốn gì em ấy cũng vác của nhà mang đi cho mày hết luôn. Huân đá một cái vào người Tú. Tú là đứa thực dụng nên cứ bỗ bã như vậy. Mày đừng có nói vớ vẩn, Tùng nó có phải loại người yêu để lợi dụng đâu. Tú gân cổ cãi lại. Ơ hay, thì tao có bảo gì đâu. Vẫn là yêu nhau, nhưng yêu được gái nhà giàu thì sướng gấp đôi thôi. Huyền nó xinh lại dịu dàng, bố mẹ còn giàu nữa thì đúng được là cả vốn lẫn lời còn gì nữa. Cưới được vợ thế coi như bớt được nửa đời cố gắng. Nợ nần của bố mày khéo cưới vợ xong là trả được hết. Mình không lợi dụng, nhưng mà bạn gái có điều kiện thì mình hưởng cũng tốt chứ sao. Nhà họ giàu thế có một cô con gái, không giúp con rể cho con rể hưởng, thì để làm cái quái gì? Tùng khó chịu thực sự. Đàn ông kỹ nhất là việc bị coi thường, bị cho là ăn bám, đào mỏ. Biết bao cảm xúc yêu thương rung động trào dâng sau màn thổ lộ chân tình của Huyền lúc tối, bay biến sạch. Chỉ còn đọng lại sự ấm ức vì bị bạn thân nói mấy lời không dễ nghe. Mối tình này còn chưa bắt đầu, Tùng thậm chí còn chưa chính thức yêu Huyền mà đã bị nhìn nhận như vậy. Tùng thấy đầu mũi cay cay. Bên phòng nữ giới, Huyền nằm cạnh Duyên. Vì biết nhau trước so với mấy người còn lại, Duyên ngập ngừng hỏi nhỏ. Huyền này, em với anh Tùng chưa chính thức yêu nhau à? Chị xin lỗi nếu hơi tò mò quá. Tại lúc nãy em hát bài đó, lại nói mấy lời ấy nên chị mới nghĩ vậy. Huyền tâm sự luôn. Vâng, bọn em không phải là một đôi như các cặp hôm nay đâu. Em thích anh Tùng, nhưng anh ấy chắc không thích em đâu. Em chắc chỉ thế thân để anh ấy đi vui cùng bạn bè thôi. Duyên vuốt ve mái tóc của Huyền, vì điệu bộ của cô bé khiến ai cũng muốn mình bao bọc chở che. Duyên coi Huyền như em gái vậy. Chị thấy không hẳn đâu. Anh Huân bảo với chị là thấy anh Tùng cũng có tình cảm với em đấy. Chỉ là chắc anh ấy còn ngại việc gì đó. Sao em không nhân dịp này tỏ tình với anh ấy đi? Đừng úp mở nữa. Yêu thì phải nói, như đói là phải ăn. Cứ lường chừng không khéo con khác nó cũa mất. Anh Tùng là người tốt mà. Hơn nữa hôm nay chị cũng thấy anh ấy thực sự thích em đấy. Mà bật mí cho em biết, dạo xưa chị với anh Huân cũng là chị phải chủ động nói yêu ông ấy mới dám thừa nhận đấy. Hai cái ông này nhát như cái ngày. Như tìm thấy đồng minh, mắt Huyền sáng lên. Thật hả chị? Ừ, thật chứ, nên em cứ thử đi. Huyền lập tức rút điện thoại ra, nhắn cho Tùng một tin. Anh ngủ chưa? Anh ra ngoài gặp em một chút được không? Em đợi anh ở khoảng đất trống sau khách sạn, chỗ mình đốt lửa cắm trại ban tối đó. Anh ra nhé, em đợi đấy. Xong xuôi, Huyền ngồi dậy, khoác vội chiếc áo bông dày chạy ra ngoài. Bên kia nhận được tin nhắn, Tùng cũng đứng lên tới chỗ hẹn. Huyền đứng đợi vài phút sau Tùng bước ra, đang thổi hơi vào lòng bàn tay vì lạnh. Huyền chạy vội đến trước mặt Tùng, nói ngay lập tức như chỉ sợ chậm vài giây thì Tùng sẽ bỏ của chạy lấy người. Anh, em có chuyện này muốn nói với anh. Chị Duyên nói với em là phải cố gắng, đừng bỏ lỡ cơ hội, nên hôm nay em nhất định phải nói với anh những lời này. Em yêu anh. Thực ra mấy lời này đâu cần phải nói, Tùng có thể cảm nhận được. Chỉ có điều Huyền lựa thời điểm nói ngay bây giờ hơi đường đột, nên Tùng cũng chưa biết phải tiếp nhận ra sao. Tùng nghẹn mặt ra, Huyền nói tiếp. Anh có thể đừng từ chối em không? Có thể nhận lời yêu em không? Giống như khi nãy em đã nói đó, anh thực sự có ý nghĩa rất nhiều đối với em. Em cũng không nghĩ mình lại yêu anh nhiều tới vậy. Vì thế dù là mất mặt, dù là phận nữ nhi, nhưng em vẫn muốn cầu xin anh nhận lời có được không? Ánh mắt Huyền như van nài cầu xin. Tùng khó xử, trong đầu lại lởn vởn câu nói ban nãy của Tú, khiến cậu bối rối. Vào ngủ đi, chuyện đó để hôm khác nói. Giờ đã quá muộn rồi, ở ngoài lạnh lắm, sương xuống nữa, mai lại ốm ra đấy. Không, anh đừng đánh trống lảng. Anh trả lời đi, anh có yêu em không? Em thực sự đã cố gắng rất nhiều, tại sao anh vẫn không có chút rung động nào với em chứ? Em đáng ghét vậy cơ à? Sau câu nói này, Huyền đã không còn giữ được bình tĩnh mà bật khóc. Tùng thở dài. Anh cần thời gian. Em và anh chúng ta khác xa nhau nhiều lắm. Em là tiểu thư con gái nhà giàu, anh còn rất nhiều thứ áp lực phải lo. Anh nghĩ chúng ta khó mà phù hợp được. Anh biết em căm hận nhất điều gì trên đời này không? Chính là cái danh xưng tiểu thư nhà giàu có. Em làm gì nên tội chứ? Bố mẹ em giàu có thì em có lỗi à? Bố mẹ em giàu thì em không được phép yêu một người bình thường à? Em chỉ có một người yêu thương mình, bỏ qua mọi câu chuyện về hoàn cảnh, về kinh tế. Nhà em giàu nhưng chắc gì em đã xứng với anh. Sao không thể đón nhận em chỉ vì em là chính em, chứ không phải vì mọi thứ xung quanh em chứ? Trên đời này không thể có tình yêu xuất phát từ trái tim mà bỏ qua những điều kiện à? Nhìn Huyền khóc, Tùng thương lắm. Nhưng tinh thần cậu lúc này vẫn bị ức chế bởi mấy lời bình luận từ Tú. Tùng gai gắt. Hoàn cảnh không phải là nguyên nhân để không đến với nhau, nhưng nó là tác nhân tạo ra sự khác biệt để khó có thể đến với nhau. Em không thấy chúng ta khác biệt à? Em sống trong sung sướng quen rồi, cuộc sống không phải lo nghĩ điều gì. Còn anh có cả tá thứ phải lo, còn có cả một khoản nợ lớn treo trên đầu đang đợi anh ra trường gồng gánh kia kìa. Em có thể vì anh mà học mọi thứ và chấp nhận mọi thứ, chỉ cần anh đón nhận em thôi. Em ngây thơ quá Huyền ạ. Tóm lại, anh cần thời gian suy nghĩ. Em vào nhà ngủ đi. Nếu em không chịu nghe lời thì sẽ càng khó có thể đến được với nhau đấy. Tùng cố thuyết phục Huyền vào nhà, vì đêm ở miền núi cực kỳ lạnh. Cậu không muốn đứng đây đôi co và khiến Huyền bị ốm. Huyền quay lưng chạy thật nhanh đi. Tùng biết đêm nay Huyền sẽ lại chẳng ngủ được đâu. Buổi đi chơi hôm sau trước khi ra về, Huyền luôn tìm cách né tránh Tùng sau cuộc nói chuyện đêm qua. Cô cảm thấy không còn dám tiếp cận chàng trai ấy nữa, vì càng cố gắng thì càng như tự mình dùng tay cầm lấy chậu xương rồng, kết quả nhận về chỉ là những vết thương đau đớn. Buổi chiều chủ nhật, cả đoàn lên xe để di chuyển về thành phố kết thúc chuyến đi chơi. Theo kế hoạch, khoảng 10 giờ tối sẽ về tới nhà. Cả ngày hôm nay, Tùng buồn lắm khi Huyền lảng tránh mình. Cậu biết là Huyền giận, nói không chừng là đã nhụt chí muốn từ bỏ rồi. Tùng biết bản thân mình làm Huyền tổn thương, nhưng cũng chưa thể nào vượt qua được mặc cảm của bản thân. Trên chặng đường về, xe của Tùng đi cuối cùng, Huyền đặt chiếc ba lô vào giữa, giữ khoảng cách với Tùng, không còn ôm lấy eo của cậu như lúc đi nữa. Bắt đầu vào những đoạn đổ cua xuống dốc, thấy Huyền ngồi chênh vênh phía sau, Tùng khó chịu lắm. Lựa một chỗ an toàn, Tùng đỗ hẳn xe quay lại nhìn Huyền. Em bám vào anh đi, trời tối rồi, ngồi như thế nguy hiểm lắm. Bỏ cái ba lô này ra phía sau. Anh là hủi hay sao mà em phải chặn ở giữa vậy? Huyền méo sạch miệng như sắp khóc, cố gắng cãi lại. Không thích, em ngồi như thế này được rồi. Anh không phải lo, không ngã chết đâu mà sợ. Em... Bất lực trước thái độ giận dỗi của Huyền, Tùng gạt chiếc ba lô ra, đeo nó lên vai đằng sau của Huyền. Lên xe ngồi chẳng nói chẳng rằng, hai tay Tùng nắm lấy hai bàn tay của Huyền, ép cô phải ôm lấy mình. Huyền vùng vằng rụt tay lại, không thuận theo ý của Tùng. Tùng lặp lại hành động đó một lần nữa, giữ chặt tay Huyền ôm qua eo mình rồi nói. Nếu em không ôm vào, anh sẽ không lái xe nữa đâu đấy. Cứ đứng đây cho đến đêm luôn. Đoàn xe phía trước đã bỏ lại hai người một đoạn xa, biết là không thể ngang bướng được nữa. Huyền đành để yên vị trí, ôm Tùng từ phía sau. Lúc này Tùng mới hài lòng cho xe di chuyển về phía trước. Cả chặng đường đi Huyền không nói gì, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy người Tùng. Thì thoảng Tùng lại bỏ một tay ra để kiểm tra xem hai tay Huyền có còn đang ôm mình không. Thế cái ôm không buông dù chỉ một phút, Tùng đắc thắng trong lòng. Cách cổng nhà Huyền một đoạn, Tùng đỗ xe, còn chưa kịp nói một lời thì Huyền đã xuống vội vàng rồi chạy biến đi. Mọi khi cô nàng thế nào cũng chào tới chào lui cả chục phút rồi mới về được. Có vẻ như màn tỏ tình không thành đã thực sự gây quá nhiều nỗi buồn cho cô gái ấy. Tùng về phòng trọ, lòng buồn rười rượi. Cũng may tối nay vẫn có Huân ở lại. Sáng sớm mai cậu ấy mới bắt xe đi tỉnh, về chỗ làm. Nhìn gương mặt như mất sổ gạo của Tùng, Huân vỗ vai nói. Tùng này, hôm qua chứng kiến chuyện của bé Huyền, thật ra tao nghĩ cuộc đời mà, nhiều khi mình chẳng tính được hết mọi đường. Cái gì đến sẽ đến, cảm thấy yêu thì cứ dũng cảm tiến tới. Mình cứ nghĩ yêu sẽ làm khổ họ, không lo được cho họ, không xứng với họ. Nhưng kỳ thực khi đã yêu rồi, thứ duy nhất mà họ mong đợi là được yêu và đón nhận, chứ không phải những điều như chúng ta tưởng tượng đâu. Mà bọn mình còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Tiền bạc làm vài năm là ra, nhưng tình cảm có khi giờ không nắm sẽ mất nhau cả đời ấy chứ. Nếu mày cảm thấy yêu Huyền thì cứ tiến tới đi. Tùng không trả lời, chỉ nằm lắng nghe. Tùng lôi điện thoại ra nhắn cho Huyền một tin, vì thực sự trong lòng cảm thấy quá nhớ cô gái ấy. Em ngủ chưa? Nhưng không có tin nhắn hồi âm, Huyền đã tổn thương thật rồi. Thực ra lúc ấy Tùng không hề biết rằng lý do thực sự khiến Huyền không trả lời đó chính là việc cô đang đứng giữa nhà và ăn một cái tát nảy lửa từ bố mình. Ông Chiến vô tình nhìn thấy Mai ở khu trung tâm thương mại, trong khi cô con gái lại nói dối là đi dã ngoại cùng Mai. Bị bắt tại trận, Mai cũng không biết phải nói dối thế nào, nên đành khai thật là Huyền đi với một nhóm bạn khác chứ không phải đi cùng lớp. Với ông Chiến, chỉ riêng chuyện con gái nói dối thôi đã là tội tày đình, đừng nói là lại còn quen đội bạn ất ơ nào đó bên ngoài. Sau khi Tùng về, Huyền vừa vào nhà, lập tức đã bị bố đợi giữa phòng và ăn ngay một cái tát. Trong hai ngày Huyền đi vắng, ông Chiến cũng điều tra ra việc con gái làm thêm ở một quán cà phê. Ông quát tháo trong đêm. bố mẹ có để mày thiếu thốn không, mà mày phải đi làm thêm ở quán cà phê. Mày muốn bố mẹ mất mặt với họ hàng bạn bè khi tống cô con gái duy nhất để đi chơi đàn hầu người ta à? Con xin lỗi bố mẹ, nhưng chuyện đi làm thêm có gì mà phải nghiêm trọng vậy ạ? Con kiếm thêm bằng sức lao động của mình, việc làm chân chính. Đây không phải là chuyện thiếu tiền hay không, mà con cũng muốn được trải nghiệm, được va vấp cuộc sống. Bố mẹ đừng nuôi con như con búp bê trong tủ kính, để rồi ra đời ai cũng cười con, chê con là không hiểu biết, ngây ngô nữa. Chuyện con đi chơi với nhóm bạn mà nói dối là con sai, nhưng con cũng chẳng làm gì quá đáng cả. Tại bố mẹ luôn tỏ ra khó chịu như thế, nên con mới phải giấu. Có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống mà, đâu phải chỉ có mỗi bạn học đâu. Mày im ngay, đã sai còn lớn tiếng à? Từ mai nghỉ chỗ làm, tập trung vào học. Đời này không thiếu lúc cho mày trải nghiệm. Cứ học xong đi, giờ thì cuộc đời nó sẽ tặng cho nhiều cái vả vào mặt, chứ không cần phải vội lo là thiếu kinh nghiệm với ngũ tàu. Còn cái đám bạn quen đường quen chợ ấy, tao ngăn cấm cũng chỉ là lo cho mày thôi. Con gái con lứa lại tồ tẹt, dễ bị lừa bị dụ như mày, thì một rồi lại vớ phải thằng đào mỏ, hai là ẩn cái bụng ra đấy thì đẹp mặt. Huyền khóc tu tu, mẹ ôm vào lòng nhưng cũng chẳng bênh vực, mà còn mắng thêm cho vài câu. Cô cố gắng thuyết phục bố. Con xin bố cho con làm hết tháng rồi nghỉ, chỉ còn một tuần nữa thôi. Giờ con nghỉ ngang cũng không được, phải báo người ta còn chuẩn bị. Con cũng chỉ tới đó chơi đàn hơn một tiếng mỗi tối, cũng xem như là cách học thôi. Con chơi đàn có khán giả nghe, con sẽ rút ra được việc mình chơi hay dở đến đâu. Sau đó con sẽ nghỉ. Bố chẳng dạy con sống ở đời phải có trách nhiệm còn gì, đâu thể tự nhiên đùng một cái mà nghỉ được. Thực ra việc con gái nói dối đi chơi khiến ông Chiến giận thì mắng vậy, chứ ông biết việc Huyền đi làm thêm cũng không phải điều gì quá xấu xí. Ông gật gù đồng ý với điều kiện mà con nói. Huyền lên phòng nước mắt như mưa. Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ đối với cô. Một tuần sau đó, Huyền đến quán cà phê với một diện mạo và thái độ khác hoàn toàn. Cô không nói chuyện với Phong, càng không nói chuyện với Tùng. Huyền thường tới sát nút giờ biểu diễn, đến nơi là ngồi luôn vào đàn, chơi một mạch vài bản nhạc, sau đó lặng lặng rời đi lúc nào mà chính Phong và Tùng đều không biết. Một phần vì quán đợt này quá đông khách, nên lúc đó cả hai đều bận. Phần nữa là do Huyền muốn trốn thì không mắt nào trông được. Ly nước Tùng pha giờ Huyền cũng không còn uống nữa. Hôm nào cô bé đứng lên ra về cũng còn nguyên. Không những vậy, Huyền cũng về mau lẹ, không đi nhờ Tùng nữa. Rời quán là bắt taxi đi luôn. Đến ngày thứ năm, Tùng không thể chịu được thêm được nữa. Xin nghỉ làm một buổi, mai phục sẵn bên ngoài. Đợi Huyền bước ra là chặn ngay phía ngoài đường. Em tìm cách tuyệt sao, tránh mặt anh đấy à? Bị Tùng đón lõng, không trốn đi đâu được. Huyền ngoảnh mặt đi, không dám đối diện với Tùng. Cô lắc đầu. Không, em hơi bận thôi. Có việc gì không? Nếu không thì em phải về đây. Em về muộn bố mẹ sẽ lo. Tùng nắm chặt lấy cổ tay Huyền, lòng đau như cắt. Có cần thiết phải làm thế không? Chỉ vì chuyện hôm đó thôi à? Chúng mình đang làm bạn cũng rất vui mà. Huyền gạt tay Tùng ra, nhìn anh cười. Anh cảm thấy như thế vui, còn em thì không. Vì anh không yêu em, nên anh có thể coi em là bạn, là em gái. Còn em thì chỉ có thể coi anh là người yêu, hoặc không là gì cả. Chào anh. Nói rồi Huyền chạy vội đi, tay vẫy một chiếc taxi, leo lên đó, giục bác Tài đi thật nhanh. Tối thứ hai đầu tuần, anh Thành chủ quán báo với tất cả mọi người rằng hôm nay sẽ đóng cửa hàng để đi cùng nhau đi ăn liên hoan. Phải tới chỗ hẹn Tùng mới ớ người ra khi biết lý do của cuộc nhậu hôm nay là để chia tay Huyền. Cô bé sẽ nghỉ không làm ở đây nữa. Huyền muốn tổ chức bữa ăn này để chào mọi người. Thậm chí cô nàng tiểu thư con nhà giàu ấy còn sẵn sàng chi tiền để anh Thành đóng cửa hàng cho tất cả mọi người cùng nghỉ, tận hưởng một cuộc vui thực sự. Huyền ngồi cạnh Phong và anh Thành, cố tình né tránh Tùng. Ngồi đối diện, nhìn Huyền liên tục cạch rô nâng chén với Phong, rồi với những người khác trong quán. Tùng như bốc hỏa trong người. Vậy là chẳng cần Huyền mời, Tùng cũng tự mình núc luôn mấy chén cho đỡ bực bội. Gần 10 giờ, cuộc nhậu tàn, Huyền đích thân chào tạm biệt từng người một, rồi ở lại thanh toán. Một lát sau, cô lững thững bước ra ngoài, chân nam đá chân chiêu vì chênh choáng hơi men. Huyền nhận ra Tùng vẫn còn đứng lại đợi mình. Cô nhếch miệng cười. Anh đợi em đấy à? Ừ. Anh sắp không phải gặp cô nàng rắc rối là em nữa rồi. Anh vui không? Từ mai anh sẽ không còn phải gặp em nữa đâu. Huyền nhìn thẳng vào mắt Tùng, mặt ghé sát, hơi thở vương mùi rượu. Cô gái ấy không hẳn say nhưng chắc cũng ngà ngà. Huyền quay lưng bước đi, Tùng chạy đuổi theo. Bất ngờ cô dừng lại, kéo Tùng vào một ngách nhỏ vắng người. Huyền đẩy Tùng tựa lưng vào tường. Cô ngắm nhìn gương mặt đó, trong lòng trào lên những ham muốn. Huyền nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu. Sau đó cô đặt hai tay lên vai Tùng, chân kiễng lên thật cao, dùng hết sức dướn để rồi hôn chụt một cái lên môi Tùng. Huyền thèm khát lắm, nhưng tất cả những gì mà cô tiểu thư ấy dám làm chỉ có thế thôi. Tùng luôn giữ khoảng cách với Huyền, nên dù muốn được một lần hôn anh say đắm, trước khi tạ từ tình yêu này, thì Huyền cũng không thể làm hơn thế nữa. Sau màn cưỡng hôn đó, Huyền quay vội đi. Em xin lỗi, tạm biệt. Nhưng Tùng đã nhanh tay hơn mà nắm lấy tay Huyền giữ lại. Từ lần sau em đừng... Huyền hét lên nước mắt giàn giụa. Em biết rồi, sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Sẽ không bao giờ còn làm phiền anh nữa. Chưa nói hết câu, Huyền bị Tùng đẩy tựa lưng vào tường. Tùng áp sát cơ thể vào người Huyền, mặt đối mặt, cự ly quá gần. Tùng nhìn vào mắt Huyền, môi sắp chạm môi đến nơi. Từ lần sau đừng có hôn anh như thế. Đã hôn phải hôn cuồng nhiệt vào. Em không thể để nụ hôn đầu đời của anh nhạt nhẽo như thế được. Làm lại đi. Dứt lời, Tùng cuốn lấy bờ môi Huyền, tay kéo sát Huyền áp vào người mình. Trong con ngõ nhỏ thiếu sáng, nụ hôn đầu đời của cả hai diễn ra trong sự ngỡ ngàng của cô gái tuổi đôi mươi và sự cuồng nhiệt không muốn kìm nén thêm nữa của chàng trai đã quá si tình. Cảm giác trong Huyền lúc này hỗn độn, vừa phấn khích nhưng cũng vừa tủi thân. Có gì đó dâng lên ngại ứ cổ. Huyền đẩy mạnh bờ vai của Tùng ra, quay mặt đi, có ý né tránh đôi môi đang điên cuồng chờ đợi một hồi đáp ấy của Tùng. Huyền đã trông đợi, đã kỳ vọng rất nhiều vào mối quan hệ này. Nhưng suốt thời gian qua, những gì mà cô nhận được là sự hắt hủi, thờ ơ, giữ khoảng cách, thậm chí là cả cự tuyệt. Bởi thế lúc này, khi mà Tùng muốn được thỏa sức hôn, thì Huyền giận. Bị Huyền phản kháng đẩy ra, Tùng buộc phải dừng lại, không dám mạo phạm nữa. Cậu nhìn Huyền bằng ánh mắt mê luyến. Hôn anh đi, được không? Huyền nhìn Tùng, trước mặt Huyền lúc này không phải là anh chàng cau có, lúc nào cũng tìm cách xua đuổi cô nữa, mà là một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú, và quan trọng hơn là thần thái ấy, hiện rõ tình yêu mà anh dành cho cô. Không đợi câu trả lời, Tùng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấm áp còn vương lệ của Huyền. Bây giờ cả lý trí, cảm xúc và cơ thể Huyền không còn chống cự được nữa. Mọi thứ buông trôi hoàn toàn, hòa vào nhịp hoan ca mãnh liệt này. Làm sao có thể ngăn được lòng mình khi họ là những người trẻ tuổi và trái tim đang rực lửa ái tình. Huyền bám lấy bả vai Tùng, chân kiễng lên thật cao để đón nhận nụ hôn đầu đời như mật ngọt. Trong con ngõ nhỏ không một bóng người, cặp tình nhân trẻ tuổi cứ thế rơi vào cõi mộng, cảm xúc thăng hoa và hạnh phúc ngập tràn. Huyền tự cho mình bản thân cái quyền được hờn dỗi nhõng nhẽo. Cô đánh mạnh một cái vào người Tùng, hai má đỏ hây hây. Anh bắt nạt em. Tùng nắm lấy bàn tay Huyền, ghé sát mặt, tiếng nói phả hơi vào vành tai. Anh làm gì mà bắt nạt cơ? Anh hôn em. Là em bắt nạt anh trước. Em hôn anh trước cơ mà. Huyền bĩu môi ngúng nguẩy. Tùng lập tức ghì cô vào tường. Vừa dứt nụ hôn, nhưng tình cảnh này vẫn khiến trái tim Huyền đập rộn ràng, lồng ngực phập phồng hồi hộp, đôi mắt to tròn ngây thơ rồi ngập ngừng hỏi. Sao anh lại hôn em? Thế tại sao em lại hôn anh? Tùng nhìn sâu vào mắt Huyền, cô không có cách nào trốn tránh được, mà bản thân Huyền cũng không muốn phải che giấu nữa. Cô gái thẳng thắn thừa nhận bằng giọng đanh thép. Vì em yêu anh. Vậy thì lý do hôn anh của em cũng giống như vậy. Vì anh yêu em. Tùng trả lời không một chút do dự. Hôm nay Tùng hoàn toàn lột xác thành một con người khác. Tình yêu và nỗi sợ mất Huyền làm cho gã trai trẻ tuổi ấy dũng cảm và bản lĩnh hơn. Những ái ngại, lo nghĩ về sự khác biệt, Tùng thấy có ý nghĩa gì so với việc nếu im lặng sẽ đánh mất Huyền. Một cô gái đáng yêu và đáng trọng như thế, sao cứ phải kìm lòng mình mãi? Tuổi trẻ là để yêu, đến cả việc thật lòng rất yêu rất nhớ mà cũng không dám thú nhận thì đâu còn đáng mặt nam nhi, cũng chẳng xứng với thời thanh xuân đẹp đẽ. Một cô gái yếu đuối, phận nữ nhi như Huyền, còn dám kiên định và đấu tranh cho tình yêu, dám cọc đi tìm châu. Vậy hà cớ gì còn chưa kịp bắt đầu mà Tùng đã hèn nhát từ bỏ. Huyền nói như sắp khóc. Thật không? Anh yêu em thật không? Nụ hôn vừa nãy không đủ để chứng minh à? Huyền vừa lắc đầu, nước mắt đã rơi lã chã, ướt đẫm hai gò má. Tùng cúi xuống, đặt đôi môi mình lên hai hàng nước mắt đó, một hành động vừa tình tứ vừa lãng mạn. Nếu còn chưa đủ, anh sẽ hôn em thật nhiều nữa. Đúng là tuổi trẻ cho người ta đôi cánh bay bổng và ngọt ngào. Tình cảnh này làm cho Huyền thấy mình tự như nữ chính trong một bộ phim ngôn tình, được chàng trai dâng cả thế gian tuyệt mỹ dưới chân mình. Nụ hôn lần thứ hai, mọi đam mê và cuồng nhiệt vẹn nguyên, nhưng sự ngây ngô vụng dại bớt đi, động tác cũng uyển chuyển thuần thục hơn, làm cho cảm giác thêm bội phần hưng phấn. Họ như ngụp lặn không muốn rời nhau ra về, giá mà được, chắc hẳn cả hai sẽ muốn bên nhau đến hết tận đêm này. Sau một hồi, Tùng giảm nhiệt bằng cách dừng lại, cậu vòng cánh tay rộng lớn của mình, ôm ghì lấy Huyền vào lòng, tỉ lên mái tóc thơm tho của cô mà dốc hết mọi nỗi niềm. Anh yêu em, suốt những ngày qua không gặp em, nghĩ tới cảnh chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa, anh thấy sợ khủng khiếp. Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, làm em phải chịu tổn thương. Không phải vì anh không có tình cảm với em, chỉ là anh sợ. Anh sợ mình không xứng. Anh sợ chuyện của chúng mình gặp trắc trở, rồi em lại phải là người đau khổ. Anh sợ mình không bao bọc bảo vệ được em, nên anh cứ phải tìm cách đẩy em ra thật xa. Vậy những lời thú nhận này để làm gì? Chỉ để em biết anh yêu em, để chúng ta có một nụ hôn đúng nghĩa rồi sau đó dừng lại. Hay anh muốn cùng em chính thức trở thành người yêu của nhau? Dĩ nhiên anh không đớn hèn đến thế. Anh nhận ra mình yêu và cần em nhiều hơn là anh nghĩ. Anh xin lỗi nếu như trong tương lai có thể khiến một lúc nào đó làm em tủi thân, em buồn hay chịu thiệt thòi khi là người yêu em. Nhưng nếu em sẵn sàng chấp nhận thì coi như anh cầu xin em hãy bên anh yêu anh. Anh muốn được cùng em mãi về sau này. Đôi môi Huyền mím chặt lại, cố kìm nén sự xúc động. Anh hứa với em một chuyện được không? Em nói đi. Đừng nói về những khác biệt, cũng đừng sợ những khó khăn. Chỉ cần anh xác định em là người quan trọng thực sự với anh, em là người mà anh cần thật sự trong đời ấy, thì chúng mình đừng buông tay nhau nhé. Em không sợ những vất vả, cũng không sợ cấm cản. Em chỉ muốn tìm được một người thật lòng yêu mình, coi mình là người quan trọng trong cuộc sống của họ mà thôi. Anh hứa. Cả hai nắm tay nhau ra về. Thành phố bắt đầu vương sương đêm, nhưng trong trái tim của hai con người trẻ tuổi ấy hoàn toàn là sự ấm áp và ngập tràn hạnh phúc. Đêm đó, Huyền và Tùng đều không ngủ. Họ hồi hộp nghĩ về cảm giác lúc hôn nhau, về thời khắc hai đứa chính thức dám thừa nhận tình yêu của mình. Thêm nữa, cứ một tiếng Huyền lại gọi điện thoại cho Tùng. Nội dung chỉ là: anh nói lại đi. Anh yêu em đúng không? Anh nói lại cái câu lúc tối mà anh nói đó. 10 lần như một chỉ có vậy, nhưng Tùng vẫn bật cười. vẫn làm theo nguyện vọng của bạn gái. Cậu thấy điều đó đáng yêu và đáng trân quý, vì ẩn sau cái hành động tưởng như mất trí ấy là cả một sự kỳ vọng rất lớn của Huyền. Tùng tự nhủ với bản thân, nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ cô gái này. Không phải chỉ Tùng có giá với cuộc sống của Huyền, mà thực ra Huyền cũng vô cùng quan trọng với Tùng. Cô là một giấc mộng, một cái đích thật đẹp mà Tùng muốn bằng mọi giá phải có được. Đó cũng là cách để cậu ép mình thành công. Cũng trong đêm đó, Huyền điện thoại buôn với Mai, thông báo về chuyện đã chính thức hạ gục được đối phương. Điệu bộ và sự sung sướng của Huyền bộc lộ quá rõ ràng, đến mức Mai còn phải cố gắng tiết chế lại để nghe bạn kể câu chuyện một cách rành mạch hơn. Mai hiểu Tùng có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với Huyền. Đó không phải chỉ là một người bạn trai đơn thuần, không phải là thứ tình cảm bị mê hoặc bởi ngoại hình, những lời ngọt ngào hay sự ga lăng, cũng không phải là sự hứng thú nhất thời của tuổi trẻ. Đó là hy vọng và niềm tin với Huyền. Mai hỏi bạn, mày có nói với anh ấy về lý do khiến mày yêu và cần anh ấy nhiều đến như vậy không? Nếu mày muốn, tao sẽ nói với Tùng. Tao nghĩ anh ấy nếu hiểu được những góc khuất phía sau, chắc chắn sẽ yêu thương mày hơn. Không, tao không muốn. Tao muốn Tùng yêu tao như một thứ bản năng tự nhiên mà có. Nếu để Tùng biết những chuyện đó, thì hoặc là anh ấy sẽ lại thương hại tao, hoặc là quá áp lực khi phải gánh trọng trách, trở thành một người nuôi dưỡng lẽ sống cho tao. Tao muốn anh ấy cứ yêu và cần tao theo đúng mức độ của anh ấy. Và tao cũng chấp nhận chuyện có thể mọi thứ sẽ không như mình mong đợi. Mình đâu thể bắt người khác chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình chỉ vì mình cần người ta được. Cuộc trò chuyện của hai cô bạn thân dừng lại ở đó. Cúp điện thoại xuống rồi, lòng Mai vẫn day dứt chăn trở. Mai nhận ra Huyền hoàn toàn không phải là cô tiểu thư vô lo vô nghĩ, hời hợt, thiếu sâu sắc. Thậm chí Huyền còn nghĩ nhiều hơn cả bạn bè đồng trang lứa. Mai tự nhiên thấy thương Huyền, chỉ cầu mong cô bạn ấy tìm được một người trân trọng nó cả đời, đúng như nguyện ước. Nếu không e rằng, đóa hoa mong manh ấy sẽ bị những bão táp mưa sa của lòng người tàn nhẫn vùi dập. Đêm hôm ấy, cả Huyền và Tùng không mất ngủ. Họ chìm vào cõi mộng với dư vị hạnh phúc còn đầy ứ trong trái tim. Một ngày mới lại lên, việc đầu tiên mà Tùng làm là vô lấy chiếc điện thoại. Dòng tin nhắn của cô gái ấy đã khiến Tùng đón một buổi sáng ngập tràn niềm vui. Em nhớ anh quá, nhưng hôm nay em phải thi học kỳ, em không thể qua chỗ anh được, hẹn tối nay mình gặp nhau nhé. Tùng hí hoái nhắn lại, cô gái của anh thi thật tốt, tối anh có thưởng. Huyền là người mở màn nói câu nhớ thương, nhưng kỳ thực cả ngày hôm đó, Tùng mới là kẻ đứng ngồi trên đống lửa, chỉ mong bầu trời kia mau đen ngòm lại để có thể gặp cô gái ấy. Sau nụ hôn đêm qua, mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu với đôi trẻ. Họ nhớ nhau đến cồn cào cháy bỏng. Mỗi phút mỗi giây qua đi là một sự mong đợi, thi thoảng đôi bên đều đỏ bừng má. Dám chắc đó là lúc cả hai đang nghĩ về nụ hôn rực lửa của đêm hôm trước. Sau bữa cơm tối, Tùng vẫn không điện thoại được cho Huyền. Trong lòng vừa lo lắng vừa hậm hực. Cả ngày hôm nay, sau tin nhắn đó Huyền không liên lạc lại. Tùng nghĩ là vì cô bận thi, sau đó lại về nhà. Nhưng trời đã tối rồi mà Huyền vẫn không có lấy một tin nhắn hay cuộc điện thoại làm Tùng sốt ruột quá. Những cặp đôi bình thường, họ sẽ dễ dàng điện thoại cho nhau. Nhưng Tùng biết, hoàn cảnh của hai người có đôi chút khác biệt. Giờ là buổi tối, có thể cả nhà Huyền đang quây quần bên nhau. Họ mới chỉ chính thức thú nhận tình cảm của mình vào đêm qua thôi. Tùng không dám mạo muội điện thoại lúc này, chỉ sợ làm kinh động rồi gây khó cho Huyền. Cứ thế Tùng đi ra đi vào, nhấp nhổm không yên trong căn phòng trọ. Buổi tối mùa đông trời lạnh ngắt, nỗi nhớ Huyền lại vì thế mà dày hơn, da diết hơn. Những gì xảy ra ngày hôm qua là chưa đủ để thỏa mãn cơn thèm khát tình yêu của tuổi trẻ. Ước gì lúc này Huyền ở đây và thế giới co lại chỉ có hai người họ mà thôi. Hơn 8 giờ tối rồi, Tùng sốt ruột quá không nhịn được nữa, đánh liều gọi cho Huyền. Cậu nghĩ ra đủ thứ kịch bản Nếu không may người nghe điện thoại là bố mẹ Huyền. Một hồi chuông dài vang lên, càng chờ càng không thấy người cần gặp đâu cả. Phải tới những giây cuối cùng mới có lời đáp lại. Alo, Huyền à, em đang làm gì đấy? Sao cả ngày em không điện thoại cho anh? Em thi tốt không? Anh làm sao? Anh nhớ em quá, nhớ sắp không chịu nổi nữa rồi, em bận à? Bây giờ em có ở nhà không? Anh sẽ phóng xe máy qua chỗ nhà em. Em xuống dưới, đi bộ một đoạn lên đầu con phố, chỗ mọi khi anh hay đưa em về ấy được không? Anh muốn gặp em một lát. Tùng nói hối hả, cứ như thể không nhanh thì Huyền sẽ tắt máy mất. Huyền cảm nhận được rõ ràng sự hồi hộp và cả xúc động của Tùng. Đầu dây bên kia, Huyền đủng đỉnh nói. Không được rồi, em đang không ở nhà. Vậy à, bao giờ em về anh đợi ở ngoài. Mình gặp nhau một lát được không? Để làm gì thế? Anh nhớ em lắm. Chính Tùng cũng không hiểu động lực nào lại có thể thốt ra mấy câu xến xúa như thế. Nhưng không kìm được nữa rồi. Hôm nay mà không gặp được Huyền, e rằng cậu cả đêm sẽ bứt rứt khổ sở. Nụ hôn và sự ngọt ngào của buổi tối hôm trước giống như mùi nhử mật ngọt. Ăn một lần muốn ăn mãi. Tầm này thì còn nghĩ gì đến sĩ diện nữa. Nhớ thì nói nhớ, yêu thì yêu, vậy thôi. Không thấy Huyền nói gì nữa, lòng Tùng trùng xuống. Vài giây sau, cánh cửa phòng trọ của Tùng bất ngờ bị mở tung ra. Huyền lao vào, tay bám lên cổ, ôm chặt lấy Tùng. Đi cả thân người lên Tùng, hôn chùn chụt vào đôi má. Tùng vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng, lập cập vòng cánh tay ôm lấy tấm thân Huyền vào lồng ngực của mình. Huyền ngửa mặt ra nhìn Tùng, miệng cười tươi rói. Anh ngạc nhiên không? Tùng cố nói bằng giọng tự nhiên nhất, nhưng cũng vẫn cứ nghẹn ngào. Sao em lại ở đây thế? Em vừa đến cổng thì thấy anh gọi điện. Hôm nay em bận quá, thi xong lại phải học. Tối về thì nhà có khách, xong xuôi bố mẹ em đi công chuyện. Em mới bắt xe tới đây với anh được. Anh vui không? Tùng gật đầu. Thế rồi không để Huyền nói thêm nữa, Tùng bế bổng Huyền lên cánh tay, đưa về phía bàn học, nghiễm nhiên đặt cô ngồi lên bàn của mình. Tùng đứng áp sát đối diện với Huyền. Chiều cao của Tùng đủ để ngay cả khi Huyền có ngồi trên bàn thì gương mặt hai người vẫn ngang tầm nhau. Tùng nhìn Huyền say như điếu đổ, ánh nhìn di chuyển từ mắt rồi xuống bờ môi căng mọng như muốn ăn tươi nuốt sống vành môi mời gọi ấy. Anh định làm gì đấy? Thưởng cho em. Sau câu nói đó, Tùng lập tức lại chiếm trọn lấy miệng của Huyền. Nhưng cái chạm ấy chỉ được vài giây, Huyền đẩy ra gặng hỏi đầy lém lỉnh. Đã biết em thi tốt hay không mà thưởng? Kệ. Đến giờ phút này thì hai cánh tay của Tùng đã ôm lấy vòng eo Huyền. Cô gái ấy cũng bám lấy cổ chàng trai đối diện. Cứ thế họ lại bắt đầu một nụ hôn bất tận, ngọt đến tận tim. Những thèm khát trỗi dậy sau khởi đầu đầy hứng khởi hôm qua, họ lại cùng nhau trải nghiệm những cảm xúc tê dần hạnh phúc. Huyền ngồi trong lòng Tùng trên chiếc ghế ở bàn làm việc. Cô gái ấy vẫn chưa dám tin giờ họ đã là của nhau như thế này. Tùng ôm lấy Huyền, thi thoảng thơm nhẹ lên mái tóc của cô, lòng mênh mang những nỗi niềm khó tả. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Anh thực lòng không thể nghĩ tình yêu lại tuyệt mỹ đến nhường này. Cuộc gặp gỡ chỉ tầm một tiếng, Tùng đưa Huyền về nhà. Khi chia tay cách nhà Huyền một đoạn, cả hai bịn xịn lưu luyến mãi. Huyền có vẻ còn chịu đựng tốt hơn Tùng, vì chí ít còn thấy cô nàng cười. Trong khi đó gương mặt Tùng thật sự thảm thương. Cứ nghĩ tới chặng đường về một mình và cả đêm trong căn phòng trọ ấy, Tùng lại thấy nhớ Huyền chịu nặng. Những ngày sau đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, quãng thời gian được gọi là thanh xuân của họ. Cả hai chìm đắm trong tình yêu dành cho nhau. Mỗi ngày trôi qua là một ngày Tùng nhận ra nếu mất Huyền, có lẽ đó sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất ám ảnh cuộc đời cậu. Ở Huyền lạ lắm, cứ tưởng mong manh yếu đuối phải chở che, nhưng kỳ thực cô cứ như cỏ dại miên man bất tận đầy sức sống. Chính Huyền lại là người đánh thức sự tự tin trong Tùng, khiến cậu cảm thấy mình đủ giỏi và có thể hoàn thành được mọi mục tiêu trong đời. Từ một chàng trai trầm tính hay mặc cảm bởi cái nghèo, từ lúc nào Tùng đã dần thay đổi, cười nhiều hơn, lạc quan và đầy kiêu hãnh. Không những vậy, Huyền cực kỳ chững chạc khi yêu. Cô hoàn toàn không phiền nhiễu hay làm tốn thời gian của bạn trai. Những tưởng chính thức yêu nhau rồi, Huyền sẽ tối ngày bận rộn với nhớ nhung và mơ mộng. Nhưng không, Huyền tập trung vào học, động viên khích lệ Tùng cùng cố gắng. Huyền không có tính đỏng đảnh hay dỗi hờn mè nheo đòi cưng nựng như những cô gái bình thường khác. Tùng bị bất ngờ, cứ ngỡ yêu tiểu thư nhà giàu là phải chạy theo chiều cái tính sớm nắng chiều mưa. Tùng còn nhận ra sự tinh tế của Huyền đến từ những điều rất nhỏ. Kể từ khi yêu Tùng, Huyền không còn mặc những bộ váy bánh bèo điệu đà. Chỉ nhìn thôi cũng thấy một bầu trời sang chảnh nữa. Cô thường lựa những bộ đồ trẻ trung giản dị, trông hợp đôi cân xứng với Tùng. Huyền không muốn Tùng cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người, dù chỉ là hình thức bên ngoài. Huyền cũng không bao giờ đòi vào quán ăn đắt tiền, chỉ thích lê la quán xá vỉa hè. Dù cho tiền tiêu vặt của cô dư sức để thưởng thức và mời Tùng những món ngon, Huyền luôn nghĩ cho cảm giác và tự trọng của chàng trai mà mình yêu. Chính điều này càng khiến Tùng quyết tâm muốn cưới Huyền làm vợ khi mà cả hai có sự nghiệp ổn định. Nó không phải sự bốc đồng của giai đoạn mới yêu mặn nồng. Tùng đủ lý trí để hiểu một người con gái sẵn sàng bên mình khi bản thân mình chẳng có gì. Đã vậy cô ấy lại có đầy đủ điều kiện tốt hơn, nhưng vẫn không chê cậu cơ hàn. Người như vậy nếu để mất, chắc chắn cả đời hối hận. Thay vì mặc cảm bản thân, Tùng nỗ lực bội phần để sớm xứng đáng và đàng hoàng hỏi cưới Huyền. Trong chuyện duy trì ngọn lửa tình yêu, Huyền thực sự khiến Tùng bị mê hoặc bởi những việc siêu ngọt ngào mà cô làm. Đó có thể là một buổi tối muộn mùa đông, khi trong lòng nhớ Huyền ra giết. Tùng nhắn cho bạn gái một dòng tin. Anh nhớ em quá. Vậy là cô gái ấy sẵn sàng kiếm một cái cớ ra ngoài bắt taxi, đứng trước cửa phòng trọ của Tùng. Cả hai chỉ cần 15 phút nhìn nhau, hôn nhau say đắm rồi ra về. Thì thoảng, Huyền tới thăm Tùng. Mỗi lần đến, Huyền lại mang cho Tùng một hộp cơm do tích thân cô làm. Lần sau ngon hơn, đẹp mắt hơn lần trước. Nhưng đổi lại sự tiến bộ đó là mấy đầu ngón tay tội nghiệp, thế nào cũng phải có một ngón bị thương. Cứ mỗi lần như vậy, cầm đôi bàn tay của bạn gái lên, nhìn ngắm trong lòng Tùng lại xót xa, đặt lên đấy một nụ hôn. Em không cần phải làm vậy đâu, anh đâu có đòi hỏi hay chê bai gì. Đôi bàn tay em mềm mại quá, không đáng để hành hạ nó bằng những vết thương như thế này đâu. Em học cho mình đấy chứ, vì nó khiến em vui. Em muốn sau này trở thành một người vợ tốt, không phải vì chiều lòng ai cả, chỉ là em cảm thấy muốn được như vậy. Em trân trọng giá trị gia đình, nên em thích làm những gì tốt nhất cho gia đình của mình. Đáp lại tình yêu mãnh liệt, không tì vết đẹp đến trong ngẩn đó của Huyền, Tùng cũng chứng minh cho Huyền thấy cậu trân trọng cô như thế nào. Thì thoảng, Tùng xuất hiện một cách đột ngột trước cổng trường của Huyền, lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng. Dẫu chẳng đắt tiền nhưng vẫn đủ bảnh bao. Chân tình Tùng dành cho Huyền khỏa lấp đi mọi sự chênh lệch về kinh tế giữa hai người. Tùng dẹp bỏ mọi tự ti, đàng hoàng yêu Huyền, cũng không thấy mình phải hổ thẹn trước một anh chàng là thiếu gia, giàu có nào đó theo đuổi hay tán tỉnh Huyền. Bởi giá trị lớn nhất mà Tùng có là tình yêu mà Huyền dành cho mình. Tùng vẫn dành cho Huyền những cái ôm ấm áp, những nụ hôn si mê như lần đầu. Tình yêu và cảm xúc thăng hoa mỗi ngày chỉ một nhiều lên, chứ không hề vơi bớt. Và lần nào cứ sau mỗi buổi tối hẹn hò, Tùng lại ôm chặt lấy Huyền, hôn cô một cái rồi thì thầm. Gắng đợi anh một chút thời gian nữa, anh nhất định sẽ cưới em. Thời gian thấm thoát trôi, mới đấy mà họ đã yêu nhau được hơn một năm. Cả hai thống nhất giữ mối quan hệ này trong vòng bí mật. Không phải vì thiếu tin tưởng, mà cả hai đều biết mọi thứ sẽ rất khó khăn nếu công khai. Tùng và Huyền cần sự yên bình lúc này để cùng nhau cố gắng, cùng nhau tận hưởng những điều tuyệt vời nhất bên nhau. Vì Huyền phải giấu bố mẹ nên thường khi ở nhà, họ không mấy khi liên lạc. Thời gian gặp nhau cũng chớp nhoáng hơn, nhưng tình yêu không vì thế mà vơi bớt. Tùng hiện tại đã tốt nghiệp ra trường đi làm, Huyền cũng bắt đầu vào năm cuối đại học. Người ta thường nói, đây là thời điểm khủng hoảng của nhiều cặp đôi, khi mà chàng đã bắt đầu phải đối diện với xã hội, mối lo cơm áo gạo tiền, còn nàng vẫn chỉ quẩn quanh với giảng đường bài tập. Nhưng chuyện ấy không đúng với cặp đôi của Huyền và Tùng, bởi vì những mối lo ấy họ có từ trước đó, và thời gian càng đi qua, tình cảm, sự gắn kết và nỗ lực vì nhiều càng nhiều hơn gấp bội. Thứ duy nhất buộc phải bớt đi là thời gian dành cho nhau. Cả hai đều bận rộn với chuyện đi học, đi làm. Huyền và Tùng hiểu rằng sự tạm xa này là vì tương lai của chính họ. Tùng mới ra trường nên công việc cũng chỉ là chân học việc tại một công ty lương thấp. Một chàng trai trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm không thể đòi hỏi gì hơn. Tùng không nản chí, ngoài giờ làm chính còn tăng ca và vẫn xin làm ca ở quán cà phê. Ngoài ra còn nhận một hai dự án ngoài nếu có mối giới thiệu. Cuộc sống của Tùng quay cuồng với mưu sinh kiếm sống. Thì thoảng một buổi tối muộn nào đó sau giờ tăng ca, Tùng gọi cho Huyền. Em ra đầu ngõ nhé. Vậy là cô lại vội vàng đến điểm hẹn. Cuộc gặp gỡ của họ chỉ chớp nhoáng chừng 10 phút, đủ cho một nụ hôn, cho cái ôm thật chặt và lời thủ thỉ. Hôm nay đi làm anh mệt quá, anh nhớ em. Anh chỉ muốn được gặp em lúc này như một cách sạc pin. Huyền cũng bước vào năm học cuối cùng bận rộn, nhưng cô gái ấy luôn cười, hồn nhiên và vui vẻ, bởi vì với Huyền bây giờ, cô có một mục tiêu sống rất rõ ràng. Sau bữa cơm tối, ông Chiến vừa uống trà vừa nói với con gái. Chiều mai con tan học mấy giờ? Dạ hơn 5 giờ bố ạ. Sao thế bố? Mai mặc bộ nào đẹp đẹp vào. Tan học anh Đại qua đón con đi chơi rồi đi ăn tối. Bố cũng nói trước luôn. Anh Đại là chỗ người quen của bố. Trước đây từng hợp tác làm ăn một vài lần. Anh Đại hơn con 4 tuổi, nhà có điều kiện, lại có học thức đẹp trai, còn trẻ mà thành đạt. Anh ấy có ý với con. Bố chẳng qua là muốn đợi con học hành ổn định một chút thì mới giới thiệu hai đứa. Nhưng giờ năm cuối rồi, yêu đương cũng chẳng phải chuyện gì sớm quá nữa. Hai đứa gặp mặt nhau xem như thế nào. Nếu hợp thì sau này có thể tiến xa. Huyền nhìn bố cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không gây họa từ miệng. Những chuyện tình cảm riêng tư của con như thế này, sao bố không bàn với con một tiếng, không hỏi ý kiến con à? Bố cứ tự ý sắp xếp thế. Thì đang bàn đây còn gì, bố đã bắt mày phải yêu nó hay cưới nó đâu, mà đã phải thái độ như vậy. Thanh niên trai gái tầm tuổi này, hẹn gặp nhau đi ăn với nhau một bữa thì chết ai mà khó chịu thế. Ý con không phải như vậy, nhưng không nhưng nhị gì hết. Mai cứ làm như bố nói, bố nhắc lại. Đừng có để họ phật ý, hay là làm xấu mặt bố đấy. Lịch bố cũng hẹn rồi, không được từ chối, có thế thôi. Huyền vốn định cãi lại nhưng thấy mẹ đứng kế bên nắm lấy bàn tay mình bấu mạnh một cái. Mắt ra hiệu im lặng, cô đành thôi. Cái gia đình này vốn dĩ đã đủ loạn rồi. Huyền chấp nhận làm theo lời bố nói để mưu cầu một sự bình yên. Buổi chiều hôm ấy Tùng tan làm sớm. Anh hí hửng không báo trước, phóng thẳng tới trường học của Huyền để đón bạn gái. Hôm nay anh có lương, muốn mời Huyền đi ăn tối. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ, anh gọi cho Huyền. Công chúa của anh về chưa? Anh qua đón đi ăn tối nhé. Đầu dây bên kia, Huyền luống cuống trả lời. Hôm nay em bận mất rồi, em phải về nhà. Thế anh nhé. Sự bất thường trong thái độ của Huyền, Tùng lập tức nhận ra. Chỉ có điều bạn gái đã từ chối. Tùng không muốn làm cô khó xử. Nhưng khi mà Tùng còn chưa kịp rời đi, thì mọi thứ đã phơi bày trước mắt. Huyền bước ra từ cổng trường. Hôm nay Huyền mặc một chiếc váy rất đẹp, sang trọng, tôn lên nhan sắc và cả phẩm chất quý tộc của một cô con gái nhà giàu có. Từ chiếc ô tô đắt tiền, một người đàn ông lịch lãm bước xuống, tiến về bên Huyền để mở cửa xe cho cô. Cả hai cùng lên xe. Chiếc ô tô từ từ chuyển bánh, một làn khói vẳng lại, lẫn trong đó là cảm giác ngỡ ngàng, đau lòng của Tùng bên kia đường. Tùng về phòng trọ, cắm nồi cơm, ăn với chiếc thức ăn nấu vội mà không sao nuốt nổi. Tùng có thể đoán được người đàn ông đó là ai. Chắc chắn là đối tượng môn đăng hộ đối mà gia đình Huyền sắp đặt, hoặc chí ít là một anh chàng nhà giàu nào đó đang theo đuổi Huyền. Trước đây khi mới bắt đầu yêu nhau, cũng có vài cậu thanh niên cùng lớp tán tỉnh Huyền. Dạo đó Tùng tự tin lắm, còn thách thức đối thủ của mình. Nhưng hôm nay thì Tùng thấy mình thua kém thực sự. Điều khiến Tùng đau lòng nhất chính là việc Huyền có ý với cuộc gặp gỡ này. Bằng chứng là cô ấy nói dối Tùng và cô ấy diễn rất đẹp để đi chơi cùng người kia. Nhìn họ thực sự xứng đôi vừa lứa. Đêm ấy phải rất muộn, Tùng mới nhận được dòng tin nhắn của Huyền. Anh ngủ chưa? Đọc xong càng làm cho trái tim Tùng như có ai cào cấu rỉ máu. Trong đầu anh nghĩ có lẽ buổi tối hôm nay Huyền đã rất bận rộn với cuộc hẹn ấy. Tùng không trả lời vờ như mình đã ngủ. Hôm sau Tùng tắt máy cả ngày. Anh biết mình hành động như thế là ích kỷ vì chắc chắn Huyền sẽ gọi điện cho anh. Nhưng quả thật lúc này Tùng còn chưa xoa dịu được tổn thương trong lòng mình nên không dám đối diện với Huyền. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.